Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 145, trách tử tước đi. Gây, đi ngăn lại nó, nhìn thấy đánh tới một cái khác, liệt diễm sư. Fergus tử tước sắc mặt hơi túc, lúc này hướng về phía Gray phân phó nói. Phải, Gray ứng nói một tiếng. Theo vây công ở trong bứt ra trở ra, hướng về phía một cái khác liệt diễm sư đánh tới. Tử tước đại nhân, làm Gray thiếu ra một người đi. Này quá nguy hiểm. Ếch lắng nhìn về phía Fergus tử tước, trong mắt đều là lo lắng. Gray thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, thậm chí mạnh hơn hắn. Nhưng cho dù mạnh hơn, như cũ chỉ là thượng vị huyết chiến sĩ mà thôi. Là một vị thượng vị huyết chiến sĩ đơn độc đối mặt một con hung cấp huyết thú, quả thực cùng chịu chết không khác. Không sao, First tử tước sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo, bình tĩnh hồi đáp, sự chú ý của hắn vẫn luôn tại trước mắt đang bị bọn họ vây quanh liệt diễm sư trên người. Gray, Bernal mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua hướng về phía cái thứ hai liệt diễm sư nghênh đón. Gray, phụ thân quyết định này quá liều lĩnh, lỗ mãng, Grim một người, làm sao có thể chống đỡ được liệt diễm sư. Hắn có lòng đi lên hỗ trợ, nhưng hắn một cái trung vị huyết chiến sĩ, đi lên sau, rất có thể không phải hỗ trợ, mà là lệnh trở ngại chứ không giúp gì. Grim thiếu ra, what, Kim mấy người cũng là không khỏi mặt lộ lo lắng. Ngay trong bọn họ rất nhiều người là cùng Gray kể vai chiến đấu qua. Đối với này một vị không có quý tộc ngạo khí con em quý tộc, bọn họ là 10 phần có hảo cảm. Ngao nhìn qua ngăn lại chính mình đường đi Gray, liệt diễm sư phẫn nộ gào thét. Nó phải nhanh một chút chạy tới đồng bạn nơi đó đi. Hai đầu thô to chân sau mãnh đạp một cái, thân hình nhanh chóng đập ra. Một cái lợi chảo đột nhiên hướng về phía Gray chộp tới. Siêu, Gray đột nhiên một cái cấp tốc lui lại, tránh né ra, xoẹt xẹt, mà liệt diễm sư lợi chảo thì là trực tiếp chộp vào trên mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết cào, lá khô, đất đá văng khắp nơi. Một kích không trúng, liệt diễm sư đang chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu, nhưng vào lúc này, vừa rồi lui lại Gray, đột nhiên tựa như tên bắn ra mũi tên vọt tới trước. Hiu, lạnh lóng lánh trường kiếm, liền tựa như là mũi tên, đâm thẳng liệt diễm sư mà đi. Cảm giác được nguy hiểm, liệt diễm sư vội vàng quay người, hướng về phía bên cạnh tránh né. Bạch, bất quá đúng lúc này, đâm ra trường kiếm lại là đột nhiên đổi gai vì gọt. Đuổi theo liệt diễm sư mà đi. Phốp, liệt diễm sư bên trái bụng vị trí lập tức xuất hiện một cái miệng máu. Liệt diễm sư bị Gray đả thương. Gray thiếu gia đả thương liệt diễm sư, ngoặc kép chấm chấm. Nguyên bản lo lắng nhìn qua Gray Bernal đám người, trên mặt vẻ mặt đột nhiên biến kinh ngạc, cơ hồ muốn cho là chính mình xem bỏ ra. Nguyên bản bọn họ coi là lấy Gray thượng vị huyết chiến sĩ thực lực, tại liệt diễm sư công kích đến, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị thương. Nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản. Gray cùng liệt diễm sư sau khi giao thủ, hoàn toàn chính xác có một phương lập tức liền bị thương. Nhưng bị thương, thế mà không phải Gray, mà là có hung huyết chiến sĩ thực lực liệt diễm sư. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này, tử tước đại nhân, chẳng lẽ Gray thiếu gia đã đồng dạng lo lắng đến bên kia tình huống ếch, một bên đề phòng mà nhìn chăm chăm vào bị bọn họ vây công liệt diễm sư. Một bên kinh ngạc phát ra, thượng vị huyết chiến sĩ có thể đả thương hung cấp huyết thú sao? Hoàn toàn chính xác có khả năng, nhưng đó là muốn tại mấy người hợp tác, phối hợp ăn ý tình huống dưới. Nhưng bây giờ, Grimming một người lại ngăn cản liệt diễm sư, đồng thời còn đem đả thương. cái này hiển nhiên đã không phải là thượng vị huyết chiến sĩ có khả năng có thực lực. Giải thích duy nhất liền Gray đã là hung huyết chiến sĩ. Cứ như vậy, vừa rồi Fergus tử tước làm Gray tiến đến chặn đường lúc. Thanh âm ở trong mang theo lấy tỉnh táo, cũng liền giải thích thông được. Bởi vì biết Gray có hung huyết chiến sĩ thực lực, cho nên cũng không quá lo lắng Gray an toàn. Gray cùng liệt diễm sư chiến đấu còn đang tiếp tục. Ngao bị Gray đả thương, liệt diễm sư phẫn nộ gào thét, đột nhiên đập ra huyết bồn đại khẩu hướng về phía Gray cắn tới. Một cỗ tanh hôi từ miệng khang ở trong truyền ra, đồng thời hai cái lợi chảo một trái một phải nhanh chóng hướng về phía Gray chộp tới. Lợi chảo phía trên hàn quang lấp lóe, không có người sẽ hoài nghi trình độ sắc bén. Hừ, Gray hừ lạnh, dưới chân nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, né tránh liệt diễm sư đến từ chính diện tấn công, quấn hướng về phía liệt diễm sư bên cạnh thân, một kiếm theo khía cạnh đánh úp về phía liệt diễm sư. Trên thân kiếm hàn quang lấp lóe, ngao liệt diễm sư rơi xuống đất xoay người, một chảo cản hướng về phía Gray bổ tới kiếm, mà nhìn thấy chộp tới lợi chảo, Gray lại là không khỏi vẻ mặt biến đổi, cất kiếm nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc này liệt diễm sư lợi chảo thậm chí trên đùi đã quấn lên một vòng vàng ngọn lửa màu đỏ, vàng ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực, nhưng lại đối liệt diễm sư không có chút nào tổn thương. Ngược lại là chung quanh mặt đất lá khô tại kịch liệt thiêu đốt, trong không khí càng là lộ ra khô nóng. Bành, bị Grishik tránh thoát, quấn quanh ngọn lửa liệt diễm sư lợi chảo chụp kích trên mặt đất, lập tức xuất hiện một cái không nhỏ hố, chính giữa mặt đất cháy đen một mảnh, cư nhiên đã có bộ phận hòa tan, có thể thấy được vàng ngọn lửa màu đỏ nhiệt độ chi cao. Nếu là vừa rồi Gray không thể kịp lúc cất kiếm lời nói, hắn thiên luyện kiếm cho dù không hoàn toàn hòa tan, cũng tuyệt đối sẽ biến hình. Siêu, tránh thoát liệt diễm sư tràn đầy ngọn lửa lợi chảo đánh ra, Gray đã xuất hiện ở liệt diễm sư khác một bên. Liệt diễm sư kia tràn đầy ngọn lửa bốn chân, hoàn toàn chính xác tính uy hiếp rất lớn, nhưng cũng chỉ là kia bốn chân mà thôi, mà cũng không phải là địa phương khác. Bạch, trong tay hắn thiên luyện kiếm hóa thành một mạt hàn quang, hướng về liệt diễm sư cái cổ xóa đi. Liệt diễm sư cảnh giác, đánh ra ngọn lửa quấn quanh lợi chảo, cản hướng về phía Gray thiên luyện kiếm. Nhưng vào lúc này, Gray lại là đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã xuất hiện tại liệt diễm sư sau lưng, đồng thời nương theo còn có một vệt hàn quang đánh thẳng liệt diễm sư mà đi. Phốp, đối mặt với Gray liên tục di chuyển nhanh chóng, liệt diễm sư không thể kịp lúc kịp phản ứng, trực tiếp bị Gray một kiếm chém vào tại trên lưng. Tích tích, huyết dịch đỏ thắm từ sau lưng trượt xuống, một chút giọt rơi trên mặt đất, một chút trượt xuống hướng về phía liệt diễm sư chân, thì là trong nháy mắt bị bốc hơi. Bành, liệt diễm hùng sư gầm thét liên tục, quay người nhào về phía Gray, bất quá lại vồ hụt, độc lưu lại dưới mặt đất một vũng lớn nung chảy vết tích. Ngao ô một tiếng gào thét theo khác một bên bỗng nhiên vang lên. Gray con mắt nhìn qua nhìn lại, liền thấy tại Fergus tử tước cùng ách vây công phía dưới, ban sơ con kia liệt diễm sư đã toàn thân mang thương. Cùng Gray trong tay cầm có thiên luyện kiếm khác biệt, Fergus tử tước trong tay cầm có là một thanh ma lực kiếm, cũng sẽ không dễ dàng bị liệt diễm sư kim hồng ngọn lửa sở hòa tan. Hơn nữa chuôi này ma lực kiếm còn mang theo sắc bén thuộc tính, mỗi chém xuống một kiếm đều có thể xé rách ra thật sâu vết thương. Cái này liệt diễm sư rốt cục sinh ra e ngại, một cái xoay người cũng không quay đầu lại hướng chung quanh trong rừng cây chạy thục mạng. Ngao ô vào hùng lúc đó nhìn thấy đồng bạn chạy trốn, cùng Gray giao thủ liệt diễm sư cũng là mãnh xoay người một cái, đồng dạng hướng về phía trong rừng cây bỏ chạy. Nhìn qua quay người chạy trốn hai con liệt diễm sư, Gray cùng Fergus tử tước liếc nhau, bất quá cuối cùng vẫn là chưa đuổi theo chặn đường. Lấy bọn họ tốc độ của hai người, tự nhiên có thể đem này hai con liệt diễm sư ngăn lại. Ao tiếp tục đánh, nói không chừng còn có thể đem này hai con liệt diễm sư chém giết. Bất quá, bọn họ mục đích hôm nay cũng không phải là săn giết huyết thú, mà là lấy ít nhất huyết lực xua đuổi huyết thú. Tất lại không biết đằng sau còn sẽ hay không gặp được huyết thú. Gray, ngươi, nhìn qua đi trở về đội ngũ Gray, Berno đã là kinh hỉ vừa là hâm mộ. Griff cư nhiên đã là hung huyết chiến sĩ. Nói cách khác đội ngũ ở trong có hai vị hung huyết chiến sĩ. Trên thực tế ban sơ thời điểm, làm Fergus tử tước đưa ra mang một đội người tiến đến vận chuyển đống kia kim tệ thời điểm, hắn là đưa ra qua lo lắng, lấy Fergus tử tước một người thực lực, thực sự không quá bảo hiểm, trong lòng của hắn là cực kỳ bất an. Bây giờ có hai vị hung huyết chiến sĩ, hắn cuối cùng không có ban sơ bất an, đồng thời, trong lòng của hắn lại là không khỏi một trận ghen tị. Hắn hôm nay khoảng cách thượng vị huyết chiến sĩ đều còn có khoảng cách rất xa, mà Gray lại là đã đạt tới hung huyết chiến sĩ, nếu không phải hắn tâm lý tố chất coi như quá cứng, chỉ sợ muốn bị đả kích đắc ý chí tinh thần sa sút. Đừng nhìn ta, là phụ thân không cho nói, muốn trách thì trách phụ thân đi. Đối mặt với Berno đưa tới chất vấn ánh mắt, Gray nhún nhún vai nói, ta cũng không dám. Berno cười khổ, hắn nhưng không có gan này đi trách tội Fergus tử tước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.